Triệu Hoán Sư Phỉ La Na, chương 6, Địch Nhân, gocchuyenaudio.com, edit, dâu tây nhỏ hai chân Phỉ La Na run rẩy ngồi xuống. Ma Lăng săn sóc lắc lư thân thể, để Phỉ La Na ghé vào trên lưng nó, hướng dòng suối nhỏ đi xuống. Ô ô, Ma Lăng ghé vào trong suối nước, Phỉ La Na liền tạo một cái lá chắn thiên nhiên. Thân thể sau khi quan hệ bởi vì được ngâm suối nước liền trở nên dễ chịu. Khi tẩy trừ cũng sẽ cảm thấy thoải mái rất nhiều. Khuôn mặt Phỉ La Na hơi hồng. Thời điểm khi tẩy trừ sắc lang này thường xuyên sẽ ở một bên nhìn nàng chăm chú. Lâu lâu cũng thành thói quen. Đang lúc Phỉ La Na rửa sạch hạ thể, tính toán cấp Ma Lăng cùng tẩy một chút, bỗng nhiên cảm nhận được một loại cảm giác cường đại áp bách. Nàng khẩn trương nhìn về phía Ma Lăng, phát hiện thân thể nó toàn bộ đóng băng, hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái chiến đấu. Nhất thời trong lòng Phỉ La Na căng thẳng, có thể để Ma Lăng vực sâu đề phòng như vậy. Địch nhân này tuyệt đối không dễ chọc. Phỉ La Na cầm đũa phép lên, thậm chí còn không kịp mặc quần áo. Cảm giác áp bách thật lớn đã đến trước mặt. Phỉ La Na nhìn thấy địch đến, nhất thời trong lòng liền lạnh. Hỏa diễm sư, bát giai ma thú, so với Ma Lăng địa ngục cao hơn một bậc, nếu như tại vực sâu, Ma Lăng chắc chắn sẽ không sợ hãi hỏa diễm sư, nhưng ở nơi này, chỉ có một mình nó, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Phỉ La Na nhìn Ma Lăng bảo hộ ở trước người của nàng. Trong lòng nhất thời cảm thấy ấm áp, tuy rằng chỉ là ma thú, nhưng hiển nhiên so với rất nhiều nam nhân có tình có nghĩa hơn nhiều. Tối thiểu tại thời khắc nguy hiểm tới tính mạng, nó không chạy trốn, mà là bảo hộ nàng. Hỏa diễm sư nhìn chằm chằm Phỉ La Na, sau đó ý thức được địch nhân trước mắt là Ma Lăng. Nhất thời liền điên cuồng giống lên một tiếng, ngọn lửa đỏ rực từ trong miệng nó phun ra. Ma Lăng kéo Phỉ La Na nhảy qua chỗ khác, tránh thoát công kích, cũng không chờ nó kịp phản ứng. Hỏa diễm sư đã đánh tới. Một hơi thật mạnh cắn lên sống lưng Ma Lăng. Ma Lăng kêu lên thảm thiết, dùng toàn bộ khí lực nhảy qua lưng hỏa diễm sư, xoay người, đối mặt với địch nhân. Phỉ La Na nhìn chằm chằm miệng vết thương trên lưng Ma Lăng. Trong lòng lo lắng, hệ thủy là ma pháp để chữa vết thương nàng muốn tại trên người nó thi triển. Chỉ tiếc Ma Lăng địa ngục có thuộc tính kháng ma, cho dù dùng ma pháp trị liệu cũng không có tác dụng. Phỉ La Na nhìn vết thương không ngừng chảy ra máu tươi của nó. Nước mắt lập tức rơi xuống, nếu không phải vì che chở cho nàng, nó làm sao có thể dễ dàng bị sư tử cắn trọng thương. Hỏa diễm sư đã không còn lo lắng, địch nhân giờ phút này ngay cả thân thể đều bảo trụ không nổi nói gì tới phản kích. Hỏa diễm sư thong dong phóng ra vài cái ma pháp trong phạm vi nhỏ, ý đồ đem Ma Lăng vây khốn. Phỉ La Na hiển nhiên phát hiện sư tử muốn đem bọn họ tách ra. Trong lòng oanh một tiếng, nàng rất sợ chết, nhưng cũng không thể không để ý tới Ma Lăng. Tại chỗ không gian chưa kịp khép lại của vòng vây, trực tiếp xông vào đi vào, ôm lấy Ma Lăng, bởi vì đổ máu quá nhiều, thể lực của Ma Lăng trở lên rất yếu. Tuy rằng nói hắn có năng lực tự chữa lành vết thương, nhưng giờ phút này miệng vết thương đã khủng bố như vậy. Huyết dịch mất đi không phải dễ dàng có thể hút trở về. Ma Lăng gầm nhẹ một tiếng, vô lực nằm úp sấp ở trên mặt đất, ánh mắt nhìn Phỉ La Na, tựa hồ có lỗi. Phỉ La Na vuốt đầu Ma Lăng, trong lòng tương đối khổ sở, thở dài nói, nếu không phải ta đem ngươi gọi về, ngươi cũng sẽ không gặp nguy hiểm như vậy. Đang lúc Phỉ La Na bi thương nói hai câu, ngoài vòng tròn sư tử điên cuồng giống to, trong lòng Phỉ La Na run lên, ôm sát lấy Ma Lăng, nếu nhất định phải chết, như vậy không bằng cùng tình nhân, đã liều mạng bảo hộ nàng chết cùng một chỗ đi. Nhưng khiến Phỉ La Na không ngờ chính là, giờ phút này Ma Lăng liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng liếm môi Phỉ La Na, sau đó dùng loại ánh mắt khổ sở nhìn nàng nửa ngày. Rốt cục nức nở hai tiếng. Dùng thân thể bị thương đem nàng đưa ra ngoài vòng lửa. Phỉ La Na rên rỉ một tiếng, không hiểu nhìn Ma Lăng trong vòng lửa. Giờ phút này ngọn lửa đã cháy lên rất cao, thân hình ma lang tại bên trong vòng tròn đã không còn thấy rõ ràng. Chỉ có thể nghe được giọng gầm rú của nó. Chính lúc này, hỏa diễm sư đã đi đến gần Phỉ La Na. Đối mặt với nàng, đưa ta ra là muốn để ta bị con sư tử này ăn luôn sao? Trong lòng Phỉ La Na rơi lệ, nàng tình nguyện bị chết cháy cũng không muốn bị cắn chết. À, không đợi cho Phỉ La Na nhắm mắt lại, hỏa diễm sư đã nhảy một cái nhào tới trên người nàng. Cúi đầu liếm liếm phần ngực của Phỉ La Na, động tác như vậy khiến cho Phỉ La Na cả kinh, chẳng lẽ mục đích của sư tử cũng muốn cùng nàng giao hoan? Ma lăng có phải hay không sớm đã biết ý định của sư tử? Biết con sư tử này sẽ không ăn nàng, chẳng lẽ nó liền không ngẫm lại cho dù nàng không chết? Nó khẳng định cũng sẽ bị sư tử diệt khẩu, nó không thể ích kỷ một chút, cùng nàng chết, chỉ tiếc thân thể bị ma lăng dạy dỗ đến dị thường mẫn cảm. Khiến cho nàng rất nhanh liền lâm vào khoái cảm, nhất thời mất đi năng lực tự chủ. Chỉ có thể tùy ý để sư tử tại trên người nàng liếm. Xoa nắn, tính nhẫn nại của sư tử hiển nhiên cùng ma lăng không khác biệt lắm. Không đầy một lúc liền không chịu nổi, gầm rú ý đồ muốn xâm nhập vào trong thân thể Phỉ La Na. Phỉ La Na chỉ có thể bất lực mở hai chân đặt lên trên thân thể của nó. Lập tức một căn cự vật liền đỉnh tiến vào bên trong hạ thể khô khốc. A! Phỉ La Na kêu thảm thiết một tiếng, nước mắt nhất thời lan tràn, cự vật này so với ma lăng còn thô to hơn, hạ thể bị xé rách nhất dạng đau đớn, Phỉ La Na cơ hồ sắp ngất đi. Không, Phỉ La Na thét chói tai không nên cử động, cầu ngươi, giết ta đi, sư tử hoàn toàn không dừng lại động tác, tại trong cơ thể Phỉ La Na không ngừng trù cắm, chìm đắm trong thống khổ không bao lâu Phỉ La Na hét lên một tiếng. Hoàn toàn mất đi khí lực, không tiếng động chảy nước mắt, thừa nhận tra tấn không thuộc về mình. Cách chương.